Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, quân sư quạt mo dương mưu. Ầm ầm ầm, đáng sợ nổ vang, như khai thiên tích địa, tràn đầy trời đất công kích, hóa thành hủy diệt dòng lũ, toàn bộ khuynh tả tại phía trên tòa thành cổ, hầu như trong nháy mắt. Ngoài thành phương viên ngàn mét đại địa, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành đen kịt vực sâu không đáy. Thậm chí, cổ thành phía ngoài không gian đều phá vụn, hóa thành đen kịt hư không, thôn phệ tất cả xung quanh. Cảnh tượng như thế, làm người nghe kinh hãi. Nhưng là, giữa trời vết nứt khôi phục, cuồng bạo sóng trùng kích tản đi, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện. Tòa thành cổ kia vòng bảo vệ vẫn tồn tại, nó như lưu ly chế tạo, nhìn như mỏng manh một tầng, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ, như thiên địa gian, nhất không thể lay động vách tường. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Rất nhiều người kinh hãi đến biến sắc, hơn 10 vạn cường giả liên thủ một đòn, trong đó thậm chí bao gồm hơn 200 vị thánh vị cảnh cường giả. Như vậy khủng bố một đòn, dĩ nhiên không cách nào đem này vòng bảo vệ đánh vỡ. Đây là cái gì cấp bậc trận pháp? Các vị, nếu như dừng tay như vậy, chuyện này ta Hạ gia vẫn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạ gia thánh vị cường giả sừng sững ở vòng bảo vệ bên trong, xa xa nhìn phía ngoài mọi người, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nếu như nhất định phải ngu xuẩn mất khôn thì đừng trách ta Hạ gia hạ thủ vô tình. A, khẩu khí thật là lớn. Vậy thì nhìn, ai trước tiên diệt vong. Trấn Hải Cung một ông lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt sau mọi người, kêu lên, trận pháp lực lượng luôn có lúc dùng hết. Tiếp tục ra tay, đánh vỡ nó. Được, đánh vỡ nó. Những người khác giống to, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đặc biệt những kia đục nước béo cò tán tu võ giả, càng là phấn chấn không ngớt. Đây chính là đang tấn công cổ vương thành A. Có thể những năm sau, bọn họ có thể ngồi ở một cái nào đó quán trà bên trong, tự hào địa nói cho hậu bối võ giả, nhiều năm trước, tiền bối ta đã từng tham dự cổ vương thành cuộc chiến, cùng rất nhiều thánh vị cường giả kề vai chiến đấu, muốn chết. Mà lúc này, Hạ gia cái kia thánh vị cường giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng, thúc dục một loại nào đó trận pháp. Ầm ầm ầm, ngoài thành vạn dặm phạm vi, từng đạo khổng lồ cột sáng phóng lên trời, như đẩy lên thiên địa, mà trên bầu trời hiện lên một đạo khổng lồ kim sắc trận đồ. Trên đất, cũng thuận theo xuất hiện một đạo trận đồ màu đỏ ngòm. Phù phù phù phù phù. À, hầu như trong nháy mắt, hơn vạn bóng người trực tiếp nổ tung. Những người này, đều là chân võ cảnh cường giả. Xương máu lan tràn, thiên địa thất sắc. Chuyện này, đây là, thí linh huyết sát trận. Hạ gia. Quả nhiên là các ngươi. Sống sót các võ giả kinh hãi cực kỳ, sau đó tức đến nổ phổi, cừu hận cảm xúc cấp tốc lan tràn. Trước, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, mà bây giờ rốt cục xác nhận, Đoạn Nhận Sơn mấy trăm ngàn võ giả chính là Hạ gia giết. Hừ, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Bên trong tòa thành cổ, Hạ gia cường giả khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn biết, Hạ gia bị người hãm hại. Hơn nữa đây là một trận dương mưu. Ngay ở 2 ngày trước, một thần bí ma đầu nhân vật xuất hiện Hạ gia. Đêm này thí linh huyết sát trận giao cho Hạ gia. Sau đó không nói gì. Ngay ở Hạ gia rất nhiều cường giả vây chặt dưới đào tàu. Bọn họ cũng đều biết. Đối phương đây là đang vung nồi, muốn đem Đoạn Nhận Sơn cái kia bô đi ỉa giam ở Hạ gia trên đầu. Nhưng mà bọn họ có thể cự tuyệt sao? Ở hoàng giai công pháp mê hoặc dưới, Hơn nữa sư gia có tiếng, những này đại thế lực tất nhiên sẽ nhân cơ hội tấn công Hạ gia. Chỉ dựa vào Hạ gia thực lực hôm nay là không thể nào chống lại toàn bộ trung vực các đại thế lực. Vì lẽ đó trận pháp này phải dùng cho tới sau khi làm sao bây giờ. Ha ha, chỉ cần kéo dài ngụ ở thời gian, chờ Hạ gia tạo ra được thánh quân. Nếu nói các đại thế lực chẳng qua là gà đất chó sành. Rầm rầm rầm ầm, a, ta hận a, Hạ gia, các ngươi không chết tử tế được. Khủng bố hung trận bao phủ vạn dặm, hai đạo trận đồ đang chậm chậm hợp lại, hơn nữa càng ngày càng mạnh, lần lượt từng bóng người không ngừng nổ tung, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại sao lại như vậy? Vô liêm sỉ, Hạ gia đây là tự đào hố chôn. Các đại thế lực thánh vị cường giả môn cố hết sức chống cự lại vẻ này không ngừng tăng cường hủy diệt chi lực. Vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới này hung trận đúng là Hạ gia. Càng không có nghĩ tới, Hạ gia dám đảm nhận, dám ngay ở người trong thiên hạ trước mặt đại trương kỳ cổ sử dụng này hung trận. Cứ như vậy, Hạ gia liền hoàn toàn không có đường lui a, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trừ phi Hạ gia có thể trấn áp toàn bộ trung vực, bằng không này mênh mông trung vực cũng không còn Hạ gia đất đặt chân. Chúng ta rút lui trước đi. Thánh vị cường giả môn quyết định thật nhanh, trực tiếp xé ra không gian, đem chính mình thế lực người mang đi. Nhất định phải nhanh, nếu là chậm, không gian đều sẽ bị này hung trận trấn phong, trở nên không cách nào xé rách. Đến thời điểm, coi như thánh vị cường giả cũng phải bị ép chết. Hóa thành này tuyệt thế hung trận chất dinh dưỡng. Cứu ta, mang tới chúng ta đi. Ta không muốn chết. A, rất nhiều võ giả ở kêu rên. Ngay cả là chân võ cảnh cường giả, tại đây gieo vào cổ hung trận trước mặt, đều là như vậy nhỏ bé, như vậy tuyệt vọng. Một ít thánh vị cường giả lòng sinh trắc ẩn, mang theo xung quanh cơ thể một số người đồng thời chạy trốn. Thế nhưng, lần này tới võ giả nhiều lắm. Ở tình huống như vậy, thánh vị cường giả cũng không dám dừng lại. Vì lẽ đó, phần lớn võ giả bị vứt bỏ, ở trong tuyệt vọng kêu thảm thiết, thân thể nổ thành xương máu. Ầm ầm ầm, hai đạo khổng lồ trận đồ ở hợp lại, mà trung gian không gian từ lâu hóa thành huyết hải, như địa ngục giữa trần gian. Mà lúc này, khoảng cách cổ vương thành chỗ rất xa, hung trận phạm vi ở ngoài một vách núi một bên, hai bóng người đứng sóng vai, nhìn phương xa cái kia hai đạo khổng lồ vô biên trận đồ. Như vậy, thật sự được không? Hắc y bóng người rất trẻ trung, nhưng ánh mắt tang thương, thân là ma đầu hắn thậm chí có chút không đành lòng. Có lẽ là bởi vì mất đi người trọng yếu nhất, vì lẽ đó minh bạch sinh mạng chân lý đi. Có cái gì không tốt? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bạch y bóng người lắc đầu một cái, khuôn mặt rất bình tĩnh, nói rằng, hôm nay tới người tới chỗ này, ngươi cho rằng bọn họ là tới làm cái gì? Thảo phạt Hạ gia, mở rộng chính nghĩa sao? Hắn giễu cợt một tiếng, trào phúng địa nói rằng, bất quá là một đám cướp gà trộm chó hạng người, lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của thôi. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng đoạn nhận sơn chuyện là Hạ gia làm, cũng không tin tưởng thí linh huyết sát trận là Hạ gia. Nếu như tin, bọn họ thì sẽ không đến rồi. Dù sao, Hạ gia ở đoạn nhận sơn đều bày ra này hung trận, bây giờ đối mặt toàn bộ trung vực vây quét, sống còn thời khác sẽ chọn không cần. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản không coi là vô tội, nhiều lắm là kẻ tham lam, vì chính mình tham lam trả giá thật lớn thôi. Còn bên cạnh Hắc Y bóng người nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó cười khổ nói, tựa hồ là đạo lý này. Có điều, tại sao ta cảm giác ngươi so với ta càng giống như ma đầu. Ma đầu liền ma đầu đi, Bạch y bóng người hào hiệp địa cười cợt, tùy ý nói rằng, ở trong mắt ta, Ma Đầu mới thật sự là chí tình chí nghĩa hạng người. Bằng không, ta cũng sẽ không cùng ngươi kết bái. Ta cảm giác, đi ngươi trong hầm đi tới. Bóng đen bóng người lắc đầu cười cợt, có vẻ hơi bất đắc dĩ, ngươi không bò dậy nổi. Bạch y bóng người nhún nhún vai, ha ha ha, hắc y bóng người cười ha ha, sau đó nhìn về phía phương xa, hắn tựa hồ cũng bình thường trở lại, này bút sát nghiệt, coi như khi hắn trên đầu đi, ngược lại, bị giết người, còn thiếu sao, huống chi, đối phương ra ý đồ này, cũng là vì giúp hắn tẩy đi ô tên, để tâm lương khổ, mà lúc này, bạch y bóng người nhìn phương xa, con người hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có loại khôn kể cảm ngộ, rừng rậm chỉ có lớn như vậy, chỉ có đại thụ ngã xuống, rất nhiều tiểu miêu mới có đầy đủ không gian, khỏe mạnh trưởng thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.